Bà xã, đừng giận anh nhé. Chương 19, bữa tiệc anh 2. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc này được tổ chức ở khu phía đông của tòa nhà hoàng gia. Hoàng gia được thiết kế theo phong cách quý tộc châu Âu, lầu một đại sảnh để tiếp đãi quan khách, chính trị gia, phía đông gọi là phòng hội nghị quan trọng, tư liệu quốc gia xung quanh được bảo mật rất nhiều hệ. Thống, lính canh là người tinh anh giỏi võ ứng phó nhanh nhẹn. Phía tây là sảnh nghỉ của gia đình gồm 36 phòng khác nhau, tiếp theo là sảnh xa hoa ở phía nam. Thường tổ chức bữa tiệc lớn như hôm nay khách đến đây đều là quan chức cấp cao trong nhà nước hay cùng là thương gia, quý tộc lớn mạnh. Trong sảnh tiệc, một thảm đỏ trải dài nối đi, nến thủy tinh dùng làm đồ trang trí trên bàn ăn, cũng tinh xảo giống như đang phát ra ánh bạc, đèn treo CPV, tác giả chế tên đó chứ không có thật đâu, làm bằng thủy tinh lấp lánh lóe sáng. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thống nhất, lễ phép đứng ở hai bên đường đi, tất cả làm con người ta choáng mắt. Anh quan sát khuôn mặt kiều diễm đang nhìn ngó xung quanh của cô, bàn tay ôm eo cô, môi khẽ nhếch lên. Quan tâm hỏi, có mệt không? Cô nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của anh mang theo sự quan tâm. Cưng chiều, quay mặt lại đối diện với anh nói, em không mệt, đây là lần đầu tiên em được đến bữa tiệc lớn như thế này, tuy gia đình có rất nhiều bữa tiệc lớn nhưng ba chưa lần nào đận em đi. Em có từng hỏi ba những ba không nói gì chỉ cười với em, anh có biết lý do không? Trong đầu anh lóe sáng khi cô nói chuyện đó, cho anh trong lòng cảm tạ bố vợ vì không cho cô đi đến. Nhưng bữa tiệc như thế này không đám ruồi được lại đến ve vãn cô như thế, không phải anh mất cô à, biết. Muốn anh nói phải có quà nha, có đi có lại, cô tò mò không suy nghĩ hậu quả gật đầu thay cho câu trả lời. Còn anh thì khác, vui sướng vì đã dẫn dụ được thỏ con ngơ ngác tiến dần về hang sói. Trở về sẽ nói, khát không chúng ta đi uống nước. Đang đi từ xa có một người đàn ông tầm khoảng 60 tuổi, vẻ ngoài lịch lãm, khuôn mặt đã xuất vết nhãn của tuổi già, bên cạnh ông là đôi nam nữ, trai đẹp hút hồn, mái tóc bạch kim được phút sang một bên, một thân vest đen, cô gái cũng không kém cạnh, mái tóc hạt dẻ búi cao. Mặc trên mình một bộ váy, cổ tim màu tím, phía lưng váy được xẻ ra hai bên. Rất vui vì con đến dự, người đàn tiến đến cạnh ly với anh, đó là quốc vương, anh bên cạnh là hoàng tử Chen, con gái nuôi Líp, bắt tay thay cho lời chào, ánh mắt quan sát cô thầm nghĩ cô gái này có vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt màu tím làm người ta vừa nhìn ta quý mến. Anh họ nhẹ một cái cảnh báo, ánh mắt của ông nhìn về phía cô cũng như Chen hoàng tử, ánh mắt của hai người oi tuy khác nhau nhưng anh cũng không muốn ai nhìn cô như vậy, một người ánh mắt quan sát, một người ánh mắt thích thú. Thất lễ quá, cô gái này là bà xã. Hai chữ tuy ngắn nhưng mang đầy đủ hàm ý, cũng như đánh dấu chủ quyền. Cô ở bên cạnh nghe anh nói khẽ đỏ mặt, tôi là Ruby, rất vui được gặp ngài. Cô cúi đầu, tôi cũng rất vui được gặp cô. Tôi có thể mượn ông xa của cô được chứ? Ông ngỏ ý, chờ anh sẽ quay lại. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt nhìn về thuộc hạ thông qua lời nói bảo. Vệ phụ nhân sơ suất gì các người sẽ chịu phạt. Chẳng qua cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể lại gần trò chuyện. Cô cũng liếc mắt nhìn, sau đó bưng một ly nước cam do phục vụ đưa đi đến bệ cửa sổ. Sảnh tiệc nào của hoàng cung cũng đều có nhiều cái ban công, có thể cung cấp cho khách nghỉ ngơi, cũng có thể ngắm cảnh, cho nên phong cảnh ở đây đương nhiên rất đẹp. Cô nằm dựa trên lan can, cảm nhận gió nhẹ khẽ lướt, xung quanh rất yên tĩnh. Thoát khỏi cái không khí nồng mùi chính trị trong đại sảnh kia, cả người cô cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô không nhịn được nhếch môi cười nhẹ, trong gió mát mẻ chợt truyền đến một hơi thở khác lạ. Cô theo bản năng quay đầu, lại đối diện với một đôi mắt đang cười. Cô ngây ngẩn cả người, nhận ra đó là hoàng tử anh cô vừa gặp. Là ngài, cô nói, chen cong môi lên, cười đến điên đảo chúng sinh. Chất giọng khêu gợi đến cực hạn chậm rãi nói, Tôi muốn chuyện với em. Cô quả quyết bị nụ cười của anh ta làm cho hơi sốc một chút nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Đối với cô anh là người đẹp nhất. Đáp lại, nhưng tôi không có không gì để nói với ngài xin phép. Cô định bước đi có một bàn tay rắn chắc kéo cô lại ôm vào người hít thở hương thơm trên người cô. Cô cảm thấy người mình khác lạ rất nóng thân thể mềm nhũn cố gượng nói. Ngài làm gì vậy, tôi muốn làm chuyện thôi sao em phải bỏ đi chứ? Chen cảm nhận được người cô có vấn đề cơ thể lại. Nóng lên hai má ửng hồng nhìn kiểu gì cũng mê người khuôn mặt phóng đại đến gần cô sắp chạm vào a. Cô nhân lúc Chen không để ý dùng toàn bộ sức lực đá vào hạ thân của Chen mất phòng bị Chen khuỵ. Người xuống che hạ thân của mình, cô nhìn thấy tình cảnh nhanh chân chạy về phía bữa tiệc tìm anh. Đụng đang chạy đụng trúng thân hình rắn chắc vạm vỡ. Hương thơm này có cảm giác quen thuộc. P.S. cô có tìm được anh không? Mọi chuyện sẽ ra sao? Ai là người hạ thuốc vào cô? Cách chương.